Cửu vực kiếm đế, chương 2432, 10 lần lực bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắn lực lượng vẫn là duy trì lúc trước cấp độ. Liền cùng ghi chép bên trong như thế, cái này phí huyết bí thuật, xác thực là một loại không có suy yếu kỳ bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới, vẫn là phát hiện một chút vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lại lần nữa mong muốn thôi động phí huyết bí thuật thời điểm, lại không cách nào lập tức lần nữa thôi động. Xem ra cái này phí huyết bí thuật, mặc dù không có bất luận cái gì suy yếu kỳ. Thế nhưng là cũng không cách nào liên tục thôi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, cái này cũng cực kỳ bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như phí huyết bí thuật, có thể một mực tiếp tục sử dụng lời nói. Đây cũng là đại biểu Sở Phong Miên lực lượng, có thể tùy thời tùy khắc duy trì tại gấp 10 lần lực lượng trình độ. Cái này liền đã không phải là bí thuật phạm vi, cho dù là tiên đế, chúa tể, thập đại vu thần, đều khó có khả năng sáng tạo ra như thế nghịch thiên bí thuật tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lên cái này phí huyết bí thuật, xác thực không có bất kỳ cái gì suy yếu kỳ, đối Sở Phong Miên tới nói, đã là một kinh hỉ. Thiên vu chân mệnh, không hổ là vu tộc, căn bản, mang đến mỗi một loại chỗ tốt, đều vô cùng nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đối ngưng tụ còn lại bất hủ minh văn, sắp mang đến chỗ tốt, vô cùng mong đợi. Thiên vu chân mệnh ngưng tụ số lượng, cùng vu tộc huyết mạch cấp bậc, cùng một nhịp thở, Sở Phong Miên chính là cấp 9 thần huyết, chính là đủ để ngưng tụ 9 đạo thiên vu chân mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên còn có thể từ trong đó, đạt được 4 loại chỗ tốt. Cái này 4 loại chỗ tốt. Nếu như đều cùng cái này phí huyết bí thuật như thế nghịch thiên, cái kia khi Sở Phong Miên đem 9 đạo thiên vu chân mệnh, toàn bộ ngưng tụ một khắc, hắn thực lực, vậy đem đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tại nhiều săn giết một chút hoang thú, cướp đoạt bọn hắn tinh huyết, tới ngưng tụ thiên vu chân thân sử dụng. Sở Phong Miên nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục hắn tại Nam Hoang núi rừng bên trong săn giết hành trình. Từng tôn hoang thú, lại lần nữa trở thành Sở Phong Miên săn giết đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 5 thiên vu chân mệnh, hắn thực lực vậy tăng trưởng không ít, cho dù là tại không sử dụng phí huyết bí thuật tình huống dưới, Sở Phong Miên chém giết hoang thú tốc độ, vậy nhanh hơn rất nhiều. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Sở Phong Miên lại là trọn vẹn chém giết mấy chục vị hoang thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chém giết hoang thú số lượng, đã là cùng Sở Phong Miên chi 7 ngày trước thời gian chém giết hoang thú số lượng, chênh lệch không có mấy. Mà lần này, lại là chỉ cần 3 ngày, Sở Phong Miên chém giết hoang thú hiệu suất, tăng lên hơn 2 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chém giết cái này chút hoang thú đoạt được đến tinh huyết. Cùng ngưng tụ đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh cần thiết tinh huyết so sánh, còn chênh lệch rất xa. Thiên vu chân mệnh, mỗi nhiều ngưng tụ một đạo, cần thiết tiêu hao tinh huyết, đều là lộ ra gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần tăng trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là lấy hiện tại Sở Phong Miên tốc độ, hắn vậy chí ít cần tại cái này Nam Hoang trong núi rừng, tại đợi bên trên nửa tháng thời gian. Mới có thể góp nhặt đến ngưng tụ đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh cần thiết tinh huyết. Ngưng tụ đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh, không phải ngắn hạn có thể hoàn thành sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm săn giết hoang thú quá trình bên trong, Sở Phong Miên đối một chiêu kia diệt thế khống chế, đã là đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, cùng hoang thú lần lượt chiến đấu, mới là nhanh nhất lĩnh hội võ đạo biện pháp. Cho nên cường giả chân chính, đều là tại lần lượt sinh tử chém giết bên trong, trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào Nam Hoang trong núi rừng rèn luyện một chiêu này diệt thế, khống chế độ thuần thục, so với Sở Phong Miên ở bên ngoài bế quan khổ tu mấy năm công phu còn cao hơn nữa. Tại săn giết sau khi, Sở Phong Miên cũng là đang tìm tiên dược. Bất quá cho dù là hiện tại Sở Phong Miên đã là đi tới Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, chỗ đụng phải tiên dược, còn đều là trung phẩm tiên dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thượng phẩm tiên dược sinh trưởng khu vực, con hẳn là tại chỗ càng sâu, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nhưng cũng không dám tại hướng về bên trong đặt chân. Tại cái này Nam Hoang trong núi rừng ghé qua thời điểm, Sở Phong Miên thời khắc đều có thể cảm giác được một loại nguy hiểm này cảm giác, chính là đến từ Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Có một con vịt xòe ra hai cái nhìn nhiên là cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, khẳng định ẩn giấu đi nguy hiểm gì, đối Sở Phong Miên tới nói, đều không cách nào đối kháng. Với lại nơi này là Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa biên giới, Sở Phong Miên liền đã có thể đụng phải tiên thánh đỉnh phong hoang thú. Nếu là ở hướng trong đó xâm nhập, Sở Phong Miên đụng phải càng mạnh hoang thú tỷ lệ, vậy hội càng cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này ba ngày trong thời gian, Sở Phong Miên cũng đã là đụng phải ba tôn tiên thánh đỉnh phong hoang thú. Trong đó một tôn, chính là Sở Phong Miên trước đó đụng phải qua thần hoang Như Hoàng. Sở Phong Miên thôi động phí huyết bí thuật, cùng cái kia thần hoang Như Hoàng giao thủ qua. Tại phí huyết bí thuật gia trì phía dưới, Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí so với cái kia thần hoang Như Hoàng, còn muốn càng hơn một bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá mong muốn hoàn toàn đánh bại thần hoang Như Hoàng, còn kém xa lắm. Hoang thú phòng ngự mới là hoang thú nhất tộc khó chơi nhất một điểm, ngăn chặn thần hoang Như Hoàng dễ dàng, có thể nghĩ đánh bại hắn, căn bản là không thể nào. Tối thiểu ít nhất phải chân chính tiên tôn xuất thủ, mới có năng lực đánh bại chém giết cái này thần hoang Như Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái khác tiên thánh cường giả tối đỉnh liền xem như xuất thủ, vậy nhiều nhất ngăn chặn cái này thần hoang Như Hoàng. Sở Phong Miên cũng là như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh với lại phí huyết bí thuật, chỉ là một loại bí thuật, bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng, cũng chỉ có thể là duy trì một phút đồng hồ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút đồng hồ sau, Sở Phong Miên lực lượng liền hội khôi phục lúc đầu bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trâu nên đang cùng thần hoang Như Hoàng giao thủ sau khi, Sở Phong Miên chính là liền chủ động lui đi. Hắn hiện tại đối mặt thần hoang Như Hoàng dạng này tiên thánh đỉnh phong cảnh giới hoang thú, vậy nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình, với lại tại phí huyết bí thuật tình huống dưới, khả năng còn có một chút nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên bỏ đi tiến vào Nam Hoang Sơn Lâm chỗ càng sâu ý nghĩ. Dứt khoát ngay tại cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa biên giới, săn giết hoang thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, từng tiếng phẫn nộ thú giống, từ Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo bóng dáng, cấp tốc từ trong núi rừng ghé qua, một đường hướng về Nam Hoang Sơn Lâm biên giới bỏ chạy. Từ đạo này bóng dáng phía sau, còn có ba tôn quái vật khổng lồ, đang tại đuổi theo. Một mực là đạo này bóng dáng, chạy trốn tới Nam Hoang Sơn Lâm biên giới. Cái này ba tôn quái vật khổng lồ, mới chậm rãi dừng lại, quay đầu, về tới Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo này bóng dáng, chính là tại Nam Hoang trong núi rừng, săn giết hoang thú Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tại Nam Hoang trong núi rừng, lại là săn giết 5 ngày, Sở Phong Miên trắng trợn săn giết hành vi, cuối cùng là đưa tới Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa một chút hoang thú bá chủ chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh càng về sau, chỉ cần là Sở Phong Miên xuất hiện địa phương, chính là lập tức liền sẽ có cường đại hoang thú đến đây truy sát Sở Phong Miên. Lần này, Sở Phong Miên càng là đồng thời đụng phải ba tôn tiên thánh đỉnh phong hoang thú, truy sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cơ hồ là dùng hết toàn lực, thôi động phí huyết bí thuật, thậm chí là bạo phát ra thôn thiên thú lực lượng, lấy thôn thiên thú khí tức, tạm thời trấn nhiếp rồi cái kia ba tôn tiên thánh đỉnh phong hoang thú, mới khiến cho Sở Phong Miên tìm được một cái chạy đi cơ hội. Trở lại Nam Hoang Sơn Lâm biên giới, Sở Phong Miên cũng là khoanh chân ngồi ở một gốc cây dưới, khôi phục lực lượng này, hắn đều có chút lòng còn sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.